Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2318. Chương 2318. 13 phút. Hắn mỗi một lần viết đều là chậm rãi nhẹ nhàng, thậm chí có loại tiên phong đạo cốt cảm giác. Thế nhưng là mỗi một lần bút lạc phía dưới về sau, hắn giống như chỉ là tùy ý chuyển động vài cái thì có một dạng đồ vật xuất hiện trên giấy vẽ. Thật sự là huyền tuyệt, không thể tả. Đây cũng là hắn vẽ tranh nhanh nhân tố trọng yếu. Dù sao, một bức họa lại có thể có bao nhiêu đồ vật. Hắn một lần đặt bút thì có một vật xuất hiện, liền xem như đem cả trương giấy đều nhồi vào, cũng lãng phí không hắn thời gian quá dài. Mà Robert tiên sinh đâu? Không chút nào mặc kệ chung quanh động tĩnh, lại hoặc là nói, hắn căn bản không có chú ý tới chung quanh động tĩnh. Sớm đã đem toàn bộ tâm thần đều đặt ở chính mình họa bên trong. Hắn mỗi một bút, mỗi một họa đều rất nghiêm túc. Mỗi một lần đổi màu sắc khác nhau bút, cũng là tiện tay thì theo bên cạnh lấy tới. Nhìn cũng không nhìn liếc một chút. Hắn mặc kệ văn tiên sinh họa thế nào, chỉ là biết chính mình họa nhất định có thể tốt hơn hắn. So bất luận kẻ nào đều tốt hơn. Ai trong đám người có chủ trì người trùng điệp thở dài một tiếng. Không thể không nói, vị này không có danh tiếng gì văn lão sư rất để cho chúng ta kinh ngạc. Hắn họa không nói mức độ thế nào, nhưng là tốc độ nhất định rất nhanh. Hôm nay trận đấu này, ta vốn cho là Hoa Hạ là tất thua cục diện, nhưng là bây giờ xem ra lại không nhất định thật là như vậy. Há, ta thượng đế, Robert tiên sinh thế nhưng là toàn thế giới nổi danh nhất tranh sơn dầu đại sư. Chẳng lẽ, cái này văn tiên sinh, thật có thể có tư cách cùng Robert tiên sinh cùng đài cạnh tranh? Cái này sao có thể? Nếu như hắn thật có lợi hại như vậy, vì cái gì trước kia cho tới bây giờ chưa nghe nói qua tên hắn? Loại này vẽ tranh phương pháp, làm sao cảm giác giống như đã từng quen biết? Một cái người Hàn Quốc, ngồi tại trước máy truyền hình, chăm chú nhìn văn tiên sinh, tự lẩm bẩm, không đúng, ta nhất định ở nơi nào gặp qua, nhất định gặp qua. Hắn ra sức xoa mi đầu, muốn để cho mình nhớ tới cái gì. Đột nhiên, một bàn tay hung hăng đập vào trên đùi, Lâm Thành Phi. Đúng, cái kia vốn nên là đã chết Lâm Thành Phi. Nam nhân này kinh hãi đứng người lên. Cái kia ra hỏa, vẽ tranh thời điểm, cho tới bây giờ đều là nhanh đến không giảng đạo lý. Cái này văn tiên sinh tuy nhiên so với hắn còn kém một chút, nhưng là cơ hồ có thể xác định cùng Lâm Thành Phi giống nhau. Hắn cùng Lâm Thành Phi là quan hệ như thế nào? Mà Nhật Bản, vô số họa đạo đại sư nhíu chặt lông mày, mặt ủ mày trao, bọn họ tự nhận là bọn họ vĩ đại Nhật Bản đã hoàn mỹ kế thừa Hoa Hạ truyền thống văn hóa, thậm chí là thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam, phát triển đến bây giờ, mặc kệ là cờ vây, vẫn là thư họa, lại hoặc là âm luật trà đạo, bọn họ đều có thể không đem Hoa Hạ để ở trong mắt. Nhưng là bây giờ, bọn họ muốn lại nghĩ, vậy mà nghĩ không ra, bên người có ai có thể tại phương diện tốc độ cùng cái này văn lão sư so sánh hơn thua? Chẳng lẽ ta Nhật Bản vẫn là không bằng Hoa Hạ xa rồi à? Có dạng này cảm thán người, đều là Nhật Bản tối cao cấp họa sư. Theo thời gian trôi qua, văn tiên sinh bức họa kia cũng là càng ngày càng rõ ràng, đã bắt đầu triển lộ hình dáng, vừa ý cảnh, đã có thể theo cái này nửa bức họa bên trong mới nhìn qua manh mối. Cùng người phương Tây khác biệt, Nhật Bản cũng đồng dạng là Đông phương quốc gia, cùng Hoa Hạ làm mấy ngàn năm hàng xóm. Hai nước văn hóa, đồng căn đồng nguyên, Nhật Bản bên kia, cơ hồ đều là theo Hoa Hạ đường triều thời kỳ rời đi qua. Cho nên, bọn họ có thể nhìn ra được, Văn tiên sinh bức họa này đến tột cùng như thế nào? Cũng chính bởi vì quá mức rõ ràng, cho nên trong lòng càng là tuôn ra vô tận bi thương. Cuối cùng, xem khắp Nhật Bản, vậy mà không một người là cái này văn tiên sinh đối thủ. Trước đó có một cái gọi là Lâm Thành Phi Gia Hòa, đã để người kinh hoàng không thôi. Hiện tại, chẳng lẽ lại muốn toát ra một cái văn tiên sinh? Nếu như tại Hoa Hạ, loại này lợi hại ra hỏa cái này đến cái khác tầng tầng lớp lớp, vậy bọn hắn làm sao còn có mặt mũi nói Hoa Hạ văn hóa tinh túy đều ở Nhật Bản? Bọn họ còn thế nào có mặt thừa nhận chính mình là phía Đông chi hồn? Hàn Quốc hai nước các họa sĩ tất cả đều là lo được lo mất, thống khổ không thôi. Mà lúc này, quảng trường thời đại Lâm thời dựng trên đài cao, văn tiên sinh đã trên cơ bản hoàn thành bức kia tuyết lớn ủ phân xanh lỏng đồ. Tất cả mọi người thông qua màn ảnh đem bức họa này nhìn rõ ràng. Xe lạnh Hàn Sơn bên trong, tuyết lớn đầy trời, chỉ có mấy khỏa xanh biếc cây tùng đứng ở trong vách núi. Tuyết lớn mênh mông, thiên địa đều biến thành trắng xóa hoàn toàn. Trên đỉnh núi có từng điểm động vật dấu chân. Cũng không biết là cái gì từ phía trên chạy qua. Học quá lớn, rơi vào thanh tùng phía trên quá dày, để thẳng tắp thanh tùng cũng không khỏi đến hơi hơi cúi người. Bất quá, dù cho là khom lưng, vẫn là cứng chắc đứng ở đó, chưa từng có một cái nhánh cây đứt gãy. Gió lạnh thổi qua, tuyết lớn trước mắt vẫn là kiên trì chính mình bản tâm, bất động không dao động. Tốt một bức tuyết lớn ủ phân xanh lỏng, ngụ ý rất tốt. Nhìn đến bức họa này, người chỉ cần không phải đặc biệt ngu xuẩn, trên cơ bản đều ngay đầu tiên lý giải bức họa này bên trong hàm nghĩa. Hoa Hạ văn hóa cùng nước Mỹ văn hóa giao đấu tuyên dương ra, vô số người đối Hoa Hạ châm chọc khiêu khích, có thể không phải liền là những cái kia ô ép một chút đặt ở thanh tùng phía trên bạch tuyết sao? Đối mặt dạng này mỉa mai thậm chí là chửi rủa, Hoa Hạ phương diện lại là không có làm ra cái gì quá kích động tác. Nên làm như thế nào liền làm như thế đó. An an tĩnh tĩnh, đến giao đấu ngày này, lại là an an tĩnh tĩnh lên sân khấu, không nói một lời bắt đầu giao đấu. Cái này không phải liền là ngạo nghễ đứng thẳng, không chịu khuất phục khom lưng thanh tùng sao? Nghĩ tới đây, cho dù là trước đó đối Hoa Hạ rất có địch ý, cho dù là những cái kia đối Hoa Hạ văn hóa chẳng thèm ngó tới người, giờ này khắc này cũng không khỏi đến cảm thấy bọn họ đối Hoa Hạ thật là quá phận điểm. Văn tiên sinh cúi đầu nhìn một chút bức họa này, khẽ gật đầu, lại quay đầu nhìn xem vẫn cúi đầu hết sức viết Robert. Một chút do dự một chút, vẫn là để bút xuống, ngồi trên ghế, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này thời điểm, cái kia hơn 10 cái các quốc gia ban giám khảo rõ ràng thấy rõ ràng đi qua chúng đại sư, không khỏi ào ào mở miệng hỏi: "Văn lão sư, xin hỏi ngươi họa là làm xong sao? Nếu quả thật làm xong lời nói, chúng ta trước tiên có thể vì ngươi lời bình một chút." Văn tiên sinh nhìn một chút, ấn 10 cái, trên màn hình lộ ra nửa thân thể, nam nữ cùng có đủ cả. Hắn mỉm cười lắc đầu nói: "Còn chưa hoàn thành." "Ồ," có người lập tức mở miệng hỏi: "Vậy tại sao không tiếp tục?" Văn tiên sinh quay đầu nhìn Robert liếc một chút, trên mặt nổi lên một tia tự tin ý cười. "Chờ hắn." "Hoa," một lời kích thích ngàn cơn sóng. "Quá phận, đây là tại nhục nhã Robert tiên sinh sao?" Robert tiên sinh thân là thế giới tên tranh sơn dầu đại sư, còn cần đến ngươi đợi. Thế nhưng là, nhìn lấy văn tiên sinh cái kia lạnh nhạt gương mặt, bọn họ lại có chút không lời nào để nói. Đến tột cùng là tự tin đến cái dạng gì trình độ, mới khiến cho hắn cam nguyện từ bỏ phương diện tốc độ ưu thế, chờ lấy Robert tiên sinh cùng một chỗ hoàn thành bức họa này. Phải biết, bây giờ cách giao đấu bắt đầu